Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 64, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 4. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ, song tu công pháp, phấn cửu cửu vẻ mặt hưng phấn nói. Sủng ái, song tu, chấm chấm, ký chủ, phàm nhân chỉ cần luyện loại song tu công pháp này. Võ công sẽ tinh tiến cực nhanh. Tu luyện một năm tương đương với người khác tu luyện 10 năm. Còn có thể giữ mãi thanh xuân trẻ mãi không già. Phấn cửu cửu bô lô bô la nói một đống chuyện. Miệng lưỡi lưu loát móng vuốt nhanh nhẹn vuốt lấy bìa sách khen đến vô cùng hoàn mỹ. Sủng ái liếc mắt nhìn bìa sách. Mặt trên viết ba cái chữ to. Hợp hoan kinh, vừa nhìn cái tên đã biết không phải bí tịch võ công đứng đắn gì. Cô lạnh lùng nhắc nhở nói. Mi đừng quên, ta hiện tại kinh mạch đứt đoạn. Hai cái chân đều phế đi. Công pháp dù cho có lợi hại cỡ nào đối với cô cũng vô dụng. Ở một cái thế giới võ hiệp, một phế nhân như cô còn đi làm vai ác như thế nào chứ? Đi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ bằng cách nào chứ hả? Ký chủ, cô đừng nóng giận, thời điểm truyền tống xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn dĩ cô phải truyền tống đến trước lúc khi võ công bị phế. Phấn cửu cửu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ký chủ, cô lợi hại như vậy cho dù không có võ công cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sủng ái híp lại con ngươi. Khóe miệng phác họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Phấn cửu cửu lông mao dựng đứng. Biểu tình này của ký chủ chính là đang tính kế hại người. Hiện tại nó bỏ chạy còn kịp hay không? Quả nhiên, chỉ nghe sủng ái ôn hòa cười nói. Ta có một cái ý tưởng lớn mật. Ký chủ cô ngàn vạn lần không cần có ý tưởng lớn mật gì hết. Phấn cửu cửu, sủng ái bắt lấy phấn cửu cửu vuốt ve lỗ tai mèo của nó. Nhẹ nhàng cười nói, trước mắt không phải có sẵn cái bảo bối để lợi dụng sao? Nếu để cô gặp hắn ở thế giới này, vậy, đại biểu cho thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa ở cái này vị diện hắn chỉ là một cái thư sinh bình thường. Hẳn là gạt người mà thôi, có thể lợi dụng hắn tới hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ, cô muốn làm gì? Phấn cửu cửu có chút do dự, tuy rằng nó kiến nghị ký chủ công lược nam nhân kia. Từ đó đạt được giá trị khí vận cường đại, nhưng mà một khi bị phát hiện, nó biết ký chủ vô tâm không phổi, vốn dĩ muốn xúi giục ký chủ lừa xong cảm tình của hắn xong liền đi. Vũ trụ vô biên có 3.000 thế giới. Mỗi cái thế giới đều nhỏ bé như một ngôi sao giữa vũ trụ rộng lớn vậy. Không biết vì sao ở thế giới này, ký chủ lại cùng hắn gặp nhau. Hiện tại thì phiền toái quá độ. Mi nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này có khó không? Sủng ái ôn nhu cười hỏi. Nhìn bộ dáng thiếu nữ cúi đầu mỉm cười. Thiếu niên đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng ánh mắt ấm áp như gió xuân. Lại tựa mưa phùn nhu hòa. Trong lòng hắn hơi động, hắn không có nhìn thấy được chú mèo đen bị cô trà đạp trong tay đang đau khổ biết bao nhiêu. Có lẽ cảm thấy đứng ngoài cửa sổ phòng của người khác thì không tốt lắm. Dung Thiếu Khanh di chuyển ánh mắt, bước chân rời đi sân, mà trong phòng, không khó, không khó, một chút cũng không khó. Phấn cửu cửu mặt không đổi sắc nói dối. Sủng ái xem bộ dáng đó của phấn cửu cửu thì cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa. Nhưng cô cũng không để ý, dù sao cô đã có chủ ý, phấn cửu cửu. Mi nói xem ta dưỡng thành một cái đồ đệ có được không? Ký chủ, cô, phấn cửu cửu bị làm hoảng sợ. Mi đoán không sai, ta muốn đem Dung Thiếu Khanh thu làm đồ đệ. Sủng ái hơi hơi mỉm cười. Vốn dĩ cô muốn xông pha trốn võ lâm. Trở thành một tiểu tiên nữ võ công cao cường tiểu tiên nữ. Nhưng hiện tại, cô là một phế nhân, dù sao Dung Thiếu Khanh không có ký ức của thế giới trước. Cũng không biết chính mình là bị cô đập chết, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể lợi dụng hắn. Ký chủ, phấn cửu cửu có chút do dự, nói, Dung Thiếu Khanh vận mệnh đã được định sẵn tốt đẹp, hắn tham gia cuộc thi toàn quốc thành công lấy được chức quan. Cưới vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc tốt đẹp. Cách chương.